Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, đột phá. Vạn đạo chi thế, 12 càng, cầu đặt mua, Thái Nguyên, Tấn Vương phủ, một cái mang theo mũ rộng vành cùng mặt sắt cổ, toàn thân quấn tại hắc bào bên trong nam tử đi vào vương phủ trước. Nhìn qua canh phòng nghiêm ngặt vương phủ, trực tiếp đi tới, hắn cũng là bất lương soái viên thiên cương. Đạt được Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh về sau, hắn tu vi nâng cao một bước, đạt tới vô thượng đại tông sư chi cảnh. Đứng lại, vương phủ trọng địa, không được tự ý nhập. Thủ vệ rút đao, lớn tiếng quát chói tai. Phanh phanh phanh, viên thiên cương đi thẳng vào. Che ở trước người hắn hộ vệ không có dấu hiệu nào nổ tung. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Không biết bất lương soái đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trong vương phủ, một cái ngồi tại trên xe lăn, uy nghiêm bá khí nam tử chậm rãi mở miệng. Đi theo phía sau một cái mang theo mặt nạ nữ tử cùng một số áo đen quỷ diện nhân. Lý Khắc Dụng, bản soái cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tiến về Biện Châu. Hiệu trung điện hạ, viên thiên cương dáng người khôi ngô, ở trên cao nhìn xuống Lý Khắc Dụng, không thể nghi ngờ nói, bản vương tự nhiên chung với đại đường, chỉ là hành động bất tiện, không thể tiến về Biện Châu cung hạ điện hạ đăng cơ đại hỷ. Đến lúc đó vốn vương nhất định chuẩn bị một món lễ lớn đưa lên. Lý Khắc Dụng nhàn nhạt mở miệng, bây giờ võ công của hắn đã đạt tới đại thiên vị phía trên, tương đương với đại tông sư cảnh. Nơi đây lại là nơi ở của hắn, cũng không sợ viên thiên cương. Ngươi muốn chết, bản soái thì tiễn ngươi một đoạn đường. Viên thiên cương dày đặc thanh âm đạm mạc vang lên. Bây giờ đạt tới vô thượng đại tông sư cảnh, chính hăng hái, tìm không thấy người thử một chút công lực. Không nghĩ tới Lý Khắc Dụng thì đưa tới cửa. Đã không biết điều, cái kia cũng chỉ phải diệt chi. Keng. Lý Khắc Dụng sau lưng mang theo mặt nạ nữ tử cùng mấy cái người áo đen trong nháy mắt rút kiếm vây quanh viên thiên cương. Nữ tử này chính là thập tam thái bảo bên trong xếp hạng 13 Lý Tồn Nhẫn cùng nàng thủ hạ ám sát đội thương. Viên thiên cương không có các nàng xem liếc một chút, nhất trưởng đè xuống. Phanh phanh phanh, Lý Tồn Nhẫn cùng nàng thủ hạ thương thành viên toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Lý Khắc Dụng khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện viên thiên cương thực lực tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Đương nhiên, Lý Tồn Nhẫn bọn người quá yếu, còn không cách nào nhìn ra viên thiên cương thực lực cụ thể. Lý Khắc Dụng, chết tại bồn tọa trong tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Viên thiên cương lần nữa một trưởng vỗ dưới. Uy thế kinh khủng để Lý Khắc Dụng không dám khinh thường. Đại thiên vị phía trên công lực vận khởi, tương đương với đại tông sư thực lực, đồng dạng nhất trưởng đánh ra. Oanh, hai trưởng va chạm, Lý Khắc Dụng trong nháy mắt bị trấn áp, ngồi xuống xe lăn vỡ nát, ngã trên mặt đất, khó có thể tin nhìn về phía viên thiên cương. Hắn thấy, cùng chỗ tại đại thiên vị phía trên, coi như hắn so viên thiên cương yếu, hẳn là cũng không kém bao nhiêu mới là. Đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp viên thiên cương, càng sẽ không nghĩ tới viên thiên cương bởi vì vạn đạo kinh tu vi đột phá, thực lực tăng vọt, không tệ, thế mà đạt tới đại thiên vị phía trên. Viên thiên cương hơi hơi kinh ngạc, như là trước kia hắn muốn giết Lý Khắc Dụng sợ là còn muốn hao chút công phu. Nhưng bây giờ, đạt tới vô thượng đại tông sư hắn, giết Lý Khắc Dụng như giết gà. Ngươi đây là cái gì võ công? Cái này làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Khắc Dụng trong lòng tuyệt vọng, hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn cảm giác viên thiên cương võ công tựa hồ có chút khác biệt. Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Viên thiên cương không có nhiều lời, một bàn tay đập chết Lý Khắc Dụng, quay người rời đi. Đến mức Tấn Quốc có hắn thủ hạ bất lương nhân tài không loạn lên nổi, hắn kinh doanh 300 năm bất lương nhân, thế lực trải rộng thiên hạ, chỉ còn chờ Diệp Đông Hoàng phái người tiếp nhận thu Tấn Quốc. Bây giờ lớn nhất ba cỗ thế lực Lương Quốc bị Diệp Đông Hoàng tiêu diệt, Kỳ Quốc là Thủy Vân Cơ sớm đã hiệu trung Diệp Đông Hoàng, còn lại Tấn Quốc bị Viên Thiên Cương thu phục. Thiên hạ đến tận đây, sơ bộ vô cùng quyết tâm, Diệp Đông Hoàng danh tiếng quét sạch thiên hạ, uy thế vô song, Chu Ôn phản loạn, hoàng thất lâm nạn, siêu cao thuế nặng, tàn bạo bất nhân, thiên hạ khổ quá, may mắn được chiêu tông hoàng đế thập tử Lý Tinh Vân điện hạ. Thiên túng thần võ, văn trì vũ công, lỗi lạc có thành tựu, lấy phản nghịch, chu nghịch tặc, công lớn lao chỗ nào. Vào khoảng tháng sau 15 tại Biện Châu Thành đăng cơ xưng đế, trọng kiến đại đường, số Đông Hoàng, đặc biệt chiêu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui, theo sát lấy, Diệp Đông Hoàng chiếu thư truyền khắp trời, thiên hạ xôn xao, bách tính không không vui mừng khôn xiết, bôn tẩu bẩm báo, hưng phấn dị thường. 15 tháng 3, Diệp Đông Hoàng đăng cơ xưng đế, vẫn như cũ kéo dài dùng đại đường quốc hào, hào Đông Hoàng, phong Thủy Vân Cơ làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, phong Thạch Giao, Lục Lâm Hiên, Cơ Như Tuyết, Huyền Tịnh Thiên, Diệu Thành Thiên vì quý phi, phong Viên Thiên Cương vì đế quốc hộ pháp, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phong thưởng kết thúc, Diệp Đông Hoàng chính thức xưng đế, danh chính ngôn thuận, thiên hạ quy tâm, trước đó tù binh Vương Ngạn Chương cũng quy thuận, cơ quan quốc gia bắt đầu vận chuyển, chỉnh hợp các châu thế lực. Đông Hoàng năm đầu, một tháng, Thục Vương, Ngô Vương, Sở Vương trông chừng mà hàng, cúi đầu xưng thần. Đông Hoàng năm đầu, tháng 6, 16 năm trước rời đi Kỳ Quốc đi hướng 12 động Lý Mậu Trinh trở về, đưa về Diệp Đông Hoàng dưới trướng. Đông Hoàng năm đầu, 10 tháng, tại Thạch Giao khuyên bảo, ban đầu Huyền Minh giáo tứ đại thi tổ tướng thần, Doanh Câu, Hạn Bạt, Hầu Khanh quy thuận Diệp Đông Hoàng. Đông Hoàng 3 năm, Diệp Đông Hoàng bố võ thiên hạ, đem vạn đạo kinh, linh dược trồng trọt, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại cơ sở truyền khắp thiên hạ. Đông Hoàng 10 năm, 1 tháng, Diệp Đông Hoàng thống ngự tứ hải, uy trấn bát hoang, nhất ngôn cửu đỉnh, sức mạnh thay đổi quốc hiệu vì hạ, sử dụng hắn tên của mình Diệp Đông Hoàng. Một cử động kia tuy nhiên khiến người ta thật không thể tin. Viên Thiên Cương thậm chí không vui, nhưng ở Diệp Đông Hoàng uy thế dưới, dù cho Viên Thiên Cương cũng không dám phản đối. Đông Hoàng 20 năm, bất lương nhân thế giới trăm hoa đua nở, biến thành Huyền Huyễn Phong. Diệp Đông Hoàng cũng được xưng là Hạ Hoàng, Võ Tổ, Đạo Tổ, mà giờ khắc này Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ chỉ có Tiên Thiên Đỉnh Phong tu vi. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng cũng không nóng nảy. Vạn đạo cao ốc đất bằng lên, Vạn Đạo Câu Hoàng Kinh tuy nhiên đã cho hắn một cái siêu việt vô số người đài cao, nhưng ở đài cao này phía trên có thể tiếp tục đi tới bao xa? Vẫn là muốn dựa vào hùng hậu cơ sở. Ầm ầm, hoàng cung chỗ sâu, thỉnh thoảng có 9 ngày lôi đình từ trên trời giáng xuống. Các loại dị tượng xuất hiện, khổ hải trồng kim liên, hải thượng thăng minh nguyệt, tử khí đông lai, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên. Ban đầu, mọi người còn kinh hô, kinh ngạc hiếu kỳ, nhưng theo thời gian trôi qua, Biện Châu Thành tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nếu là không có những dị tượng này, bọn họ khả năng ngược lại cảm thấy không vững vàng. Thiếu chút gì, bệ hạ bế quan 3 tháng, tại sao vẫn chưa ra? Trong hoàng cung, Lục Lâm Hiên nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có chút lo lắng. Trước kia Diệp Đông Hoàng bế quan, tối đa cũng thì 1-2 tháng. Bây giờ nàng tu vi đạt tới tông sư đỉnh phong, một bộ cung trang, lãnh diễm cao quý, thành thục phong tình, bệ hạ khả năng có cảm giác ngộ. Không cần lo lắng, Thạch Giao Thu nhìn lại hoàng cung chỗ sâu ánh mắt, bình tĩnh nói ra, tu vi của nàng đã đạt tới đại tông sư đỉnh phong. Cùng Thủy Vân Cơ một dạng, tại cái này hậu cung, nàng uy thế gần với Thủy Vân Cơ, tại trên triều đình cũng rất có uy thế. Lục Lâm Hiên gật gật đầu, mà Diệp Đông Hoàng cũng đích thật là có cảm giác ngộ. Hắn xưng đế về sau, chế định phát triển đại cương về sau, triều chính cơ bản giao cho Thủy Vân Cơ, Thạch Giao, Viên Thiên Cương cùng Lý Mậu Trinh xử lý. Thủy Vân Cơ cùng Lý Mậu Trinh là huynh muội, Viên Thiên Cương cùng Thạch Giao đã từng là cấp trên cấp dưới. Vừa vặn thì tạo thành hai cái tiểu đoàn thể. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không để ý đến. Chỉ cần không ảnh hưởng sự phát triển của hắn chiến lược là được. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Không có tiểu đoàn thể mới không bình thường. Chỉ cần cuối cùng lấy Diệp Đông Hoàng lợi ích làm chủ. Không trở ngại chiến lược của hắn phương châm. Có thể xúc tiến đế quốc phát triển. Hình thành bao nhiêu cái tiểu đoàn thể đều có thể. Không có việc vặt vãnh quấy dày. Diệp Đông Hoàng góp nhặt bất lương nhân thế giới trăm nhà võ học dung hợp nghiên cứu. Chủ yếu lấy huyền minh giáo cửu u huyền thiên thần công. Thiên sư phủ ngũ lôi thiên tâm quyết. Thông văn quán trí thánh càn khôn công. Huyễn âm quyết. Thiên cương quyết làm chủ. Trí thánh càn khôn công là viên thiên cương hiến đi lên. Tấn vương Lý Khắc Dụng cùng thông văn quán Lý Tự Nguyên bọn người bị viên thiên cương tiêu diệt. Cái thế giới này các loại võ công, tăng thêm tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới cùng thần châu đại lục các loại võ công. Diệp Đông Hoàng dốc lòng nghiên cứu, tu luyện, đi qua 20 năm rốt cục dung hợp trong đó tinh túy lĩnh ngộ ra độc thuộc về chính hắn vạn đạo chi thế. Vạn đạo chi thế. Hấp thu vạn đạo tinh hoa, thống ngự vạn đạo, âm âm, bầu trời một tiếng sét đùng đoàng, vô tận mây đen hội tụ, hình thành 10.000 dặm lôi vân, toàn bộ Biện Châu thành tối xuống, thiên uy buông xuống, kinh khủng khí tức ngột ngạt bao phủ, vô số sinh linh run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, Viên Thiên Cương, Lý Mậu Trinh, Thủy Vân Cơ bọn người trong nháy mắt nhìn phía hoàng cung chỗ sâu. Giống, hét dài một tiếng, Diệp Đông Hoàng bóng người phút chốc thoát ra, xông lên bầu trời, đứng ngạo nghễ tại vô tận lôi vân phía dưới, giống như một tôn tuyệt thế đế vương, khinh thường 9 ngày, nhìn xuống bát hoang, a, là bệ hạ, trách không được như thế đại động tĩnh. Khẳng định là bệ hạ lại đột phá. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng oai hùng vĩ ngạn bóng người. Biện Châu thành vô số thấp thỏm lo âu bách tính nhất thời phấn chấn. Phảng phất có Diệp Đông Hoàng tại. Cũng là trời sập xuống cũng có thể đứng vững. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.